Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 410, Beria hạ lạc. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đúng rồi, ngươi nói là ngươi vốn là Beria chế tạo ra người máy. Giống như Long nhìn lấy thi đấu Angelopoulos nói đến. Thi đấu Angelopoulos nhẹ gật đầu, nói như vậy, Beria cũng chưa chết, còn chạy tới cái khác trong vũ trụ. Khó trách vẫn không có tung tích của hắn. Tái La nói đến, nhưng là, lúc ấy Beria bản thân bị trọng thương. Hắn là làm sao đến một cái khác trong vũ trụ đi đâu? Seven nghi ngờ nói. Thi đấu Angelopoulos nói đến, ở trong trí nhớ của ta, Beria thủ hạ nguyên bản là có một hắc ám khổng lồ tà ác đế quốc. Hắn là phát hiện một khỏa từ năng lượng khoáng thạch tạo thành tinh cầu về sau, mới bắt đầu chế tạo chúng ta. Nói như vậy, rất có thể là có người nào đem Beria từ vũ trụ của chúng ta triệu hoán đi qua. Không phải mạnh mẽ như vậy hắc ám thế lực, chúng ta không có khả năng một chút dấu vết đều không có phát hiện qua. Thái La nói đến, nếu không phải bên này Gilberry tư sự tình còn không có giải quyết, ta tuyệt đối chạy tới đem hắn xử lý. Thái La nói đến, nếu Beria còn sống, cái kia Hikali thí nghiệm rất có thể thì sẽ thất bại. Seven nói đến, vì cái gì? Giống như Long hỏi. Bởi vì chúng ta bên này có Beria gen là cũ, mà giờ khắc này Beria hẳn là trở nên mạnh hơn. Hai cái vũ trụ ở giữa khoảng cách để hai bộ phận này gen không thể lẫn nhau can thiệp. Cho nên một khi chúng ta sáng tạo ra mới Âu chiến sĩ, chỉ có thể là kế thừa Beria một bộ phận gen hoàn toàn mới sinh mệnh. Như vậy, ngươi là sợ cái này mới Âu chiến sĩ không cách nào hoàn toàn điều khiển trung cực chiến đấu dụng. Cù, giống như Long hỏi. Seven nhẹ gật đầu, là như vậy. Lúc này, thi đấu Angelopoulos bỗng nhiên nói, nếu như ta nhớ được không sai, cái kia đem ta biến thành bộ dáng bây giờ, chính là cái kia Gilberry tư. Mọi người nhìn về phía hắn. Thi đấu Angelopoulos nói tiếp đến, các ngươi phía trước công kích đối với Gilberry tư vô hiệu, không cũng là bởi vì nó có thể đem chính mình số liệu hóa từ đó tránh né công kích mà. Ta cũng có thể số liệu hóa. Như vậy, nói không chừng thực sự có thể. Thái La nói đến, giống như Long lúc này có liên lạc Lưu Lão Sư. Lưu Lão Sư, Gilberry từ vị trí xác định chưa? Lưu Lão Sư nói đến, đã trải qua khóa được. Trước mắt Gilberry tư đang ở hướng tham lang tinh hệ di động. Dự tính tại sau một ngày đến. Tái La nhìn về phía thi đấu Angelopoulos, như vậy, người có lòng tin đối phó cái kia Gilberry tư sao? Coi như không có những thêm đó lạp đặc long, Gilberry tư cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thi đấu Angelopoulos nhẹ gật đầu, thực lực của ta cũng không yếu. Đối mặt Tái La, thi đấu Angelopoulos luôn có một loại từ trong tâm không phục cảm giác. Như vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Đến lúc đó mấy người Gilberry tư xuất hiện liền cho nó một kích chí mạng. Thái La nói đến, đám người nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, giống như Long bọn hắn đã sớm tại tham lang tinh hệ bố trí xuống trận thế chờ đợi Gilberry tư hiện hình, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Gilberry tư liền xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Giống như Long bọn hắn liếc nhìn nhau, cùng một chỗ xông về Gilberry tư, đi tới tinh cầu bên trên. Giống như Long bọn hắn liền thấy Gilberry tư thân ảnh. Gilberry tư giống như có chút ngoài ý muốn giống như Long bọn hắn biết xuất hiện ở đây. Bất quá vẫn là làm ra phản ứng. Mấy chục cái thông thường thêm lạp đặc long xuất hiện ở trên mặt. Đối với giống như Long bọn hắn phát động công kích, một hơi giải quyết bọn hắn. Tái La hét lớn một tiếng, cái thứ một xông tới. Hai thanh băng phủ hợp thành một cái, tả hữu chém vào. Thi đấu Angelopoulos cùng Âu Vải theo sát phía sau. giống như Long cùng Thái La cùng Seven ba người vì bọn họ bảo vệ sau lưng. Mấy chục cái thêm lạp đặc Long tại giống như Long bọn họ hợp tác lẫn nhau phía dưới rất nhanh liền. Tiêu diệt, lại một lần nữa đi tới Gilberry Tư trước mặt, giống như Long bọn hắn nhìn lấy thi đấu Angelopoulos, thế nào hiện tại phải xem ngươi rồi. Thi đấu Angelopoulos nhẹ gật đầu, mời mọi người đem lực lượng chuyển rời đến trên người của ta. Ta tới cho nó một kích chí mạng. Đám người nhẹ gật đầu, đem tự thân năng lượng theo thứ tự truyền tới thi đấu Angelopoulos trên người. Thi đấu Angelopoulos bó tia sáng. Thi đấu Angelopoulos phát xạ tia sáng. Gilberry tư biến thành một nửa chữ hóa trạng thái. Muốn giống như lần trước hấp thu hết thi đấu Angelopoulos tia sáng đến chạy trốn. Nhưng là một lần này tia sáng lại chuẩn xác trúng đích Gilberry trên người tư. Một trận hỏa hoa sinh ra, Gilberry tư phát ra một vệt sáng cùng thi đấu Angelopoulos tia sáng chạm vào nhau dẫn nổ. Một trận năng lượng bạo phát đi ra, giống như Long bọn hắn đều bị nổ liên tiếp lui về phía sau. Nhìn lấy dưới chân tinh cầu cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhưng là Gilberry tư lại trốn. Tất cả mọi người cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật có lỗi, ta muốn là có mạnh hơn một chút lời nói. Có lẽ liền có thể trực tiếp tiêu diệt Gilberry tư. Thi đấu Angelopoulos cúi đầu. Tái la vỗ vai hắn một cái bàng nói đến, đừng nói như vậy. Nếu không phải ngươi, chúng ta đều khó có khả năng làm bị thương gia hỏa kia. Lúc này giống như Long liên lạc Lưu lão sư, Gilberry tư vị trí có thể truy tung sao, Lưu lão sư đáp lại nói, không biết vì cái gì, nó giống như xa cách ta nhóm mấy cái này trong phạm vi vũ trụ. Cái gì? Giống như Long đám người kinh ngạc nói, lần này không dễ làm. Tái la nói đến, thế nhưng là, Gilberry tư biết chạy đến địa phương nào đâu, Seven nói đến. Lúc này, Quang Chi Quốc phát tới tin tức, Beria phái tới người máy quân đội đột kích. Thỉnh cầu hồi viên, ghê tởm Beria, Tái La nói đến, chúng ta lần này trở về đi. Seven cùng Thái La nhẹ gật đầu, thi đấu Angelopoulos nói đến, ta và các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Seven nhẹ gật đầu. Giống như Long nói đến, dù sao Gilberry tư tạm thời không có hạ lạc. Ta và các ngươi cùng một chỗ trước giải quyết Quang Chi Quốc sự tình đi. Âu Vải nói đến, tính ta một người đi. Đi tới Quang Chi Quốc, nhìn lấy cùng Âu đội canh gác chiến sĩ chiến đấu ở chung với nhau máy móc Anchaman. Giống như Long bọn hắn không khỏi nhìn về phía thi đấu Angelopoulos. Bởi vì những người máy kia cùng hắn dáng dấp cơ hồ giống như đúc. Xem ra, Beria đã trải qua nắm giữ loại này chế tạo kỹ thuật. Thi đấu Angelopoulos nắm chặt nắm đấm. Trong lòng của hắn đối với cừu hận của Beria không thể so với bất cứ người nào ít. Beria tồn tại một ngày, hắn liền cảm thấy mình vẫn là bị chế tạo ra. Nghĩ tới đây, thi đấu Angelopoulos cái thứ một xông về đám kia người máy. Hai thanh băng phủ tả hữu chém vào. Trong nháy mắt đem mấy cái người máy tiêu diệt. Huy, lưu mấy cái cho ta. Tái la hô một tiếng cũng đi theo. Hai người hết sức ăn ý phối hợp. Tựa như thực sự huynh đệ một dạng. Trong nháy mắt liền dọn dẹp ra cùng một chỗ đất trống. Bất quá cũng đưa tới những người máy đó mục đích. Bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Tái La. Xem ra Beria cừu hận của đối với ngươi vẫn không có tiêu giảm đâu. Thi đấu Angelopoulos nhìn lấy Tái La nói đến. A, bản đại gia mới không sợ hắn đâu. Tái La nói đến. Bất quá, hay là trước đem những cái này chướng mắt ra hỏa giải quyết hết đi. Thi đấu Angelopoulos nhìn lấy những cái này độc nhãn người máy nói đến. Đang có ý này, Tái La nói xong, hai người lưng tựa lưng, sau một khắc bốn thanh băng phủ bay ra, tiếp lấy hai người xông về những người máy kia. Tại băng phủ dưới sự che chở, hai người mấy hiệp liền đem những người máy này tiêu diệt xong.